Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, 80 quân phiệt nằm vùng Nam Thê. 2. Ngươi phóng ta xuống dưới, mặc kệ Tiêu Tê như thế nào dãy giụa, Trương Thần Phi chính là không buông tay, một đường đem hắn ôm đi xuống lầu, dám lộn xộn liền khiêng trên vai đánh thí thí, trong chốc lát ra thang máy, đều là các ngươi hiệu buôn Tây tiểu nhị. Ngươi cũng không nghĩ làm cho bọn họ thấy ngươi bị ta khiêng đi. Trương Đại Điểu đem trên vai Tiểu Kiều Thê buông xuống, một lần nữa chặn ngang bế lên. Đại đường còn đôi kia 100 hộp quanh thân. Lương Phó Tổng Chính chỉ huy vài tên công nhân đem đồ vật hướng kho hàng xe đẩy thượng dọn. Mọi người nhìn đến Trương Tổng ôm nhà mình Tổng Tài lại đây, sôi nổi ngừng tay chung động tác, thẳng ngơ ngác mà nhìn. Tiêu Tê vô pháp, chỉ có thể đem mặt chôn ở lão công trong lòng ngực giả bộ ngủ. Trương Tổng thật sẽ đau người, liền này hai bước lộ cũng không bỏ được đem Tổng Tài đánh thức. Ai, nhà người khác lão công chưa bao giờ sẽ làm ta thất vọng. Trương Thần Phi ngẩng đầu mà bước mà đem đoạt tới tức phụ bế lên xe, nói cho tài xế đi hắn ngày thường trụ kia gian công quán, đi chung cư đúng không? Thạch Phi tài xế lý giải năng lực siêu cường, có chứa tự động tu chỉnh địa danh công năng, trực tiếp phát động xe hướng trung tâm thành phố chung cư mà đi. Có tài xế ở, Tiêu Tê cũng không hảo hỏi cái gì, chỉ có thể cùng Trương Thần Phi tễ ở trên ghế sau. Sở dĩ nói tễ là bởi vì Trương Đại Điểu dọc theo đường đi cũng chưa buông ra tay, kiên trì làm hắn ngồi ở trên đùi. Tiêu Tê vô pháp, dựa vào lão công trên người gõ gõ trí não, làm An Ni phân tích một chút chặng huống. Này rốt cuộc là cái gì kịch bản? An Ni, căn cứ báng súng hiệu buôn Tây, lão tử chờ đặc thù danh từ, tìm tòi tiểu thuyết phân loại kết quả như sau: trở lại dân quốc tông nọn hành dân quốc loạn thế, quân phiệt di thái thái vào nhầm phỉ hoa, bá đạo thổ phỉ yêu ta đạo đức kinh toàn phân tích. Này cùng viết đạo đức kinh vị kia tiên hiền lão tử hẳn là không có gì quan hệ. Cho nên rốt cuộc là thổ phỉ vẫn là quân phiệt? Lấy thương chỉ vào cha vợ đầu đoạt tức phụ, hẳn là thổ phỉ đi. Tiêu Tê ngẩng đầu nhìn xem nhà mình lão công, nhìn cái gì đâu, cảm giác được trong lòng ngực Tiểu Kiều Thê đang xem chính mình. Trương Thần Phi cười cúi đầu, nhéo kia trắng nọn cằm gặm một ngụm, hoạt nộn vị như là mới ra nồi thủy đậu hủ, dụ người một ngụm nuốt vào. Tiêu gia thiếu gia thật sự là tươi mới ngon miệng, không uổng công hắn phế như vậy đại kính cướp về. Ngươi, Tiêu Tê nhìn thoáng qua hàng phía trước tài xế, tiến đến Trương Thần Phi bên lỗ tai nhỏ giọng hỏi, ngươi là thổ phỉ sao? Ha ha ha ha, trước kia là. Trương Thần Phi mắng một hàm răng trắng, nhịn không được lại đi thân Tiêu thiếu gia mặt, hiện tại không phải khi nói chuyện tới rồi địa phương. Tài xế xuống xe gấp mở cửa, Trương Thần Phi trước xuống xe, duỗi tay làm Tiểu Kiều Thê đến chính mình trong lòng ngực tới. Ta chính mình đi. Tiêu Tê chụp bay hắn tay muốn nhảy xuống đi, lại bị một đôi cường hữu lực cánh tay tiếp được, lại lần nữa ôm lên. Khó mà làm được, hôm nay tân hôn, vào cửa phía trước ngươi này chân cũng không thể chạm đất. Trương Đại Điểu ha ha cười, ôm Tiểu Kiều Thê vào thang máy. Tài xế thấy nhiều không trách mà nhún nhún vai, đem xe khai vào ngầm gara. Lão phu còn như vậy biết chơi, cũng liền nhà mình Tổng Tài này một đôi. Sắm vai quá xã hội đen mã tử tài xế không chỗ nào sợ hãi. Tính toán trong chốc lát trở về phát tin tức cùng Cường Tử chia sẻ một chút. Cao cấp chung cư, một thang một hộ, trên cơ bản sẽ không gặp phải hàng xóm. Tiêu Tê cũng liền tùy hắn đi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tiêu Tê ôm cổ hắn, tận lực giảm bớt lão công gánh nặng, đỡ phải ôm lâu rồi kéo thương cánh tay. Cảm giác được trong lòng ngực Tiểu thiếu gia bất an, Trương Thần Phi khẽ nhíu mày. Hắn Trương Đại Điểu không lo thổ phỉ nhiều năm, trên người phỉ khí vẫn là rửa không sạch, không duyên cớ dọa tới rồi Tiểu Kiều Thê. Ngươi mới vừa du học trở về, không nhận biết ta, yên tâm, không phải đoạt lương đoạt người sơn phỉ. Lão tử ôm ngươi về nhà chính là cưới hỏi đàng hoàng. Vào cửa, trực tiếp đem người ôm đến trên lầu phòng ngủ, ném tới vô thật dày nhung thiên nga cái đệm trên giường. Tiêu Tê thình lình phát hiện trong nhà trang hoàng lại thay đổi, kia trương đại giường nước không có, thay đổi trương thời xưa phong vị song sắt côn giường. Đầu giường là màu trắng thiết nghệ, Phương Lăng bốn chính trên giường phô màu đỏ rực, khăn trải giường, vỏ chăn. Phỏng chừng là buổi chiều công đạo A-di cấp đổi. Trương Thần Phi kéo ra cà vạt ném tới một bên. Tưởng nhào lên đi trực tiếp ngủ lại sợ dọa đến tiểu thiếu gia. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình ngồi vào mép giường. Trước làm tự giới thiệu. Ta kêu Trương Thần Phi. Biệt hiệu kêu Trương Đại Điểu. Cái này ngươi hẳn là biết đi. Hoa Đông 13 tỉnh hiện giờ đều là lão tử địa bàn. Về sau ngươi chính là Trương Đại Soái chính phòng thái thái, cho nên là cái thổ phỉ xuất thân quân phiệt. Tiêu Tế yên lặng tổng kết một chút, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Hoa Đông nào có 13 cái tỉnh, ngươi du học nhiều năm, không biết quốc nội hiện giờ cách cục. Trương Đại Soái kéo ra cổ áo hai viên nút thắt. Ta Trương Thần Phi chính là quốc nội lớn nhất quân phiệt. Điểu quân danh dương tứ hải, cái gì quân? Điểu quân, Trương Đại Soái rất là kiêu ngạo mà nói. Ngoặc kép, hành đi, thấy Tiêu thiếu gia không hề sợ hãi, ngược lại ân ẩn bắt đầu sùng bái hắn. Trương Đại Soái rất là vừa lòng, đi xuống lầu cấp tiểu kiều thê nấu cơm ni. Hắn sớm đã không phải năm đó cái kia dựa đánh dựa đoạt cưới vợ thổ phỉ. Hắn là Hoa Đông 13 tỉnh vương giả, khống chế trăm vạn điểu quân đại soái. Nếu không phải nóng vội tưởng đem người cưới về nhà, tam thư lục lệ đi một chuyến kia Tiêu gia cũng không dám không đồng ý. Tiêu Tê thay đổi thân ở nhà phục đi xuống lâu, cấp Quang Tông đổ điểm cậu lương, lấy ra máy tính lật xem Trương Thần Phi hôm nay hồi phục bưu kiện. Buổi chiều 3 giờ phía trước bưu kiện đều thực bình thường. Lâm Tan tầm trước mấy cái liền có điểm không lớn đúng rồi. Chỉnh thể phương hướng là đúng, chính là khẩu khí. Tổng tài Trương Thần Phi, làm cái gì chó má đồ vật. Trở về trọng tố, lại giao loại này ngoạn ý nhi đi lên. Trực tiếp tễ, bưu kiện đã phát ra đi. Bổ cứu không được, cũng may kia phân kế hoạch án xác thật có vấn đề. Bên kia đệ trình bộ môn chột dạ, không dám phát biểu ý kiến gì. Đông, một con tiểu cái đĩa phóng tới trong tay. Vây quanh tiểu tạp dề đại soái vẻ mặt nghiêm túc. Cơm còn phải chờ một lát. Ăn trước điểm dương trái cây lót lót cái đĩa phóng mấy khối bánh quy nhỏ. Còn có một khối tiểu bánh kem. Đúng là Tiêu Tê thích ăn kia ra tiệm bánh ngọt xuất phẩm money. Ngày thường quân vụ bận rộn, hai ta liền trụ này gian công quán. Có cái lão mụ tử quét tước. Ngươi nếu là trụ không quen, quay đầu lại mang ngươi hồi đại trạch. Bên kia có người hầu Trương Đại Soái làm bốn đồ ăn một canh bưng lên. Ý bảo tiểu kiều thê nhanh lên ăn. Đây là ta đương thổ phỉ thời điểm tay nghề. Cũng không biết ngươi này kiều quý thiếu gia ăn quen hay không, đương nhiên ăn đến quán. Đều ăn nhiều năm như vậy, Tiêu Tê bưng lên chén. Một ngụm ăn đến thơm ngọt, thấy tiểu kiều thê thích ăn. Trương Đại Soái rất là cao hứng, trên mặt vẫn là một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng. Cho hắn gắp một đại chiếc đũa thịt cá, ăn nhiều một chút, hảo có sức lực. Miễn cho đêm tân hôn đã bị lão tử mê đi ở trên giường, khụ khụ. Tiêu Tê bị một ngụm canh sặc tới rồi, dương mắt chừng hắn. Ua, ngươi biết ta đang nói gì? Sách, cũng đúng, người nước ngoài bên kia gì đều có. Chúng ta đại thiếu gia khẳng định cũng hiểu, Trương Thần Phi làm mặt quỷ mà nói. Tiêu Tê ở cái bàn phía dưới đá hắn một chân. Hảo hảo ăn cơm money, ngươi dám đá ta. Trương Đại Soái nháy mắt thay đổi mặt. Này Hoa Đông 13 tỉnh, dám đá ta Trương Đại Điểu cẳng chân, người hiện tại mộ phần thảo đều 3 thước cao. Tiêu Tê lại đá hắn một chân. Ngoặc kép, ngươi cũng thật năng lực. Quân phiệt đại nhân nghiến răng nghiến lợi mà cấp tiểu kiều thê trong chén gắp khối xương sườn. Đá đi, lão tử đều nhớ kỹ. Trong chốc lát ngày đến ngươi kêu cha gọi mẹ, du học trở về thư hương dòng dõi đại thiếu gia, cùng thô tục thổ phỉ quân phiệt không đến liêu. Tiêu Tê hít sâu một hơi làm an ni phóng cái âm nhạc, che chắn những cái đó ông ngôn uế ngữ. Hợp với tình hình an ni liên tiếp phòng khách âm hưởng, thả ra máy quay đĩa âm sắc dân quốc lão ca. Nếu không có ngươi nhật tử như thế nào quá ta tâm cũng toái, chuyện của ta đều không thể làm. Cái này ra là vô pháp đãi. Trương Đại Soái nghe được mùi ngon, thấy tiểu kiều thê ăn no, liền lôi kéo hắn lên nhảy kề mặt hai bước diêu. Tiêu Tiêu thực. Trong chốc lát hảo ném ra cánh tay làm, ân, Trương Thần Phi ôm tiểu kiều thê, ở phòng khách không có gì kết cấu mà qua lại hoảng. Ngươi hôm nay đi gặp ta ba ba, Tiêu Tê bị hắn ôm đến thật chặt, chỉ có thể ghé vào hắn trên vai, đi theo lắc lư. Tiểu Kim Mao thấy hai người ở phòng khách qua lại động, hưng phấn mà vây quanh chủ nhân nhảy tới nhảy đi. Hôm nay thấy hắn làm chi? Việc này mấy ngày trước đây liền nói hảo. Như thế nào, hắn không nói cho ngươi? Trương Đại Soái cười nhạo một tiếng, nghĩ đến là kia Tiêu lão nhân vô pháp mở miệng, mặc cho ai đem nhi tử đưa cho tàn bạo quân phiệt làm thái thái. Cũng chưa mặt nói, đầu năm nay, cưới nam thê nhưng không nhiều lắm thấy. Huống chi là này thống trị Hoa Đông 13 tỉnh nam nhân. Nói ra đi có thể đem người hại chết. Không phải hôm nay đi tìm liền hảo. Tiêu Tê nhẹ nhàng thở ra. Liền sợ gia hỏa này đầu óc không thanh tỉnh thật chạy đến Kiêu Dương đi theo cha vợ ồn ào. Lung lay trong chốc lát. Cấp tính tình quân phiệt liền không kiên nhẫn. Bế lên thơm tho mềm mại Tiêu thiếu gia. Đi nhanh lên lầu đi. Đem người ném tới Nhung Thiên Nga chăn chung. Không nhanh không chậm mà cởi bỏ chính mình áo sơ mi đút thắt. Lại làm cái gì? Tiêu Tê chống ngồi dậy. Ngủ ngươi, áo sơ mi cởi bỏ lại không cởi ra. Nửa che nửa lộ, Tuấn Mỹ đại soái bò lên trên giường. Đem tiểu kiều thê phiên cái thân đè lại. Lúc này mới vài giờ chung. Bưu kiện ta còn không có xem xong. Chờ một chút, Ngô. Tiêu Tê dãy giụa đẩy ra hắn. Mới vừa ngồi dậy lại bị hắn bắt lấy áo ngủ kéo đến trong lòng ngực. Chờ một chút, ha ha, lão tử tưởng thượng liền thượng, chưa từng có cái nào dám kêu ta chờ một chút. Ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm, kiên nhẫn khô kiệt. Trương đại soái lộ ra hung tàn gương mặt thật, một phen xé rách tiểu kiều thê áo ngủ. Ta Trương đại điểu đương thổ phỉ thời điểm, đạp hư cả trai lẫn gái kia chính là luật đỉnh núi tính. Đơn đùa chết liền không dưới 20 cái, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn. Miễn cho chịu khổ, Tiêu Tê lạnh nhạt mà nhìn hắn. Đúng không, ngươi đều đạp hư quá ai? Những cái đó ngoạn vật, sao có thể nhớ rõ chủ? Thấy tiểu kiều thê không cao hứng. Trương Thần Phi lập tức sửa miệng, âm thầm tỉnh lại. Đây là hắn chính phòng thái thái, không thể chà đạp, nhẫn đại tính tình lại hống một câu. Hảo, không hù dọa ngươi, ta cưới ngươi là bởi vì thích ngươi, làm ta ngày đến vừa lòng. Ta liền không cưới Di Thái Thái. Chỉ cần ngươi một gái, ngươi còn tưởng cưới Di Thái Thái. Nam nhân tam thê tứ thiếp không phải thực bình thường. Ngươi nếu là không ngoan, kêu ta ăn không đủ no, ta liền cưới 10 cái 8 cái Di Thái Thái trở về. Cùng ngươi tranh giành tình cảm mà ni thống trị 13 tỉnh nam nhân đắc ý rào rạt. Ta đây thật đúng là hầu hạ không dậy nổi. Tiêu Tê mặt vô biểu tình mà đem quần áo một lần nữa cột. Chắc. Xách theo đại soái lỗ tai đem người ném ra phòng ngủ. Cùng ngươi Di Thái Thái ngủ đi, tác giả có lời muốn nói. Văn Trung ca từ xuất từ dân quốc thời kỳ ca khúc nếu không có ngươi buổi chiều muốn sửa cái. Xuất bản bản thảo, cho nên hôm nay không có canh hai. Đừng nói các ngươi không đồng ý. Này Hoa Đông 13 tỉnh, không ai dám cùng đại soái điểu nói một cái, không tự. Hết chương.